Xem ra hiệu trưởng Trần cũng không phải kẻ ngốc, cũng biết trong tình thế bất lợi này, nếu cứ tiếp tục dính lấy hiệu trưởng Văn và Trịnh Mỹ Đường thì e rằng không đáng tin cậy. Nếu chẳng may đắc tội với Phạm Hồng Vũ, mà Trịnh Mỹ Đường và hiệu trưởng Văn lại không lĩnh tình, chẳng phải sẽ không còn chỗ nào mà dựa vào nữa sao? Thật sự không được, đánh cuộc một keo vậy, dựa vào Phạm Hồng Vũ thì cũng chưa chắc đã nhìn thấy tiền đồ tươi sáng. Cùng lắm thì không lăn lộn ở trường đảng nữa, nếu Phạm Hồng Vũ đồng ý nói giúp với Chủ tịch tỉnh Vưu thì không sợ không được điều đi. Chỉ cần rời được trường đảng, có Chủ tịch tỉnh Vưu chiếu cố thì con đường phía trước trở nên rất rộng mở. Hiệu trưởng Văn, hiệu trưởng Trần, hôm nay tôi đến đây là để truyền đạt chỉ thị của bí thư Viên. Đợi hiệu trưởng Trần ngồi xuống, Trịnh Mỹ Đường mới đi vào vấn đề chính, thần thái của ông ta ngạo nghễ, như thể mình là khâm sai đại thần, đến để tuyên đọc thánh chỉ vậy. Hiệu trưởng Trần liếc mắt nhìn hiệu trưởng Văn, mang theo vẻ nịnh bợ, hiệu trưởng Văn đang trầm mặt không để ý đến ông ta, hiệu trưởng Trần cắn môi, nói. Mời chủ nhiệm Trịnh chỉ thị, ha ha, bí thư Viên nói, trường đảng phải tăng cường quản lý cán bộ, học viên. Nhất là đối với số học viên sắp tốt nghiệp, không thể để họ quá tự do được. Chúng ta không phải là một trường học bình thường, mà mỗi một học viên sau khi tốt nghiệp đều được ngồi lên cương vị lãnh. Góc truyện audio.com, đạo trọng yếu, nếu chúng ta giáo dục không nghiêm thì hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự của đảng và nhà nước. Cho nên cần phải cực kỳ cẩn trọng. Trịnh Mỹ Đường giơ tay lên, cao giọng nói, như thể ông ta đưa ra chỉ thị chứ không phải là tuyên đọc. Vâng, đúng vậy, chúng tôi nhất định thực hiện nghiêm, cực kỳ cẩn trọng. Hiệu trưởng Trần liên tục gật đầu, nói, mồ hôi trên trán đã toát ra. Hiệu trưởng Trần, chấp hành chỉ thị của lãnh đạo, nhất định phải nghiêm túc. Hiện tại một bộ phận cán bộ của chúng ta tư tưởng quan niệm rất có vấn đề, nói một đằng, làm một nẻo. Như vậy thì không tốt chút nào, cứ tưởng là lừa được lãnh đạo, chẳng lẽ lãnh đạo mãi mãi không biết gì hay sao? Cái này gọi là lấy đá ném chân mình, ngu xuẩn vô cùng. Trịnh Mỹ Đường nói, nụ cười trên mặt càng đầy thâm ý hơn. Mồ hôi trên trán hiệu trưởng Trần càng lúc càng nhiều, ngập ngừng, không biết trả lời như thế nào. Mời chủ nhiệm Trịnh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện chỉ thị của hiệu trưởng Viên, quyết không để một học viên không đạt tiêu chuẩn ngồi lên cương vị công tác trọng yếu. Tất cả học viên kết quả không đạt tiêu chuẩn thì đều phải học lại cho đến khi nào thi đỗ mới thôi. Hiệu trưởng Văn cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua quét lại trên người hiệu trưởng Trần và Phạm Hồng Vũ. Hiệu trưởng Trần giơ tay lau mồ hôi lạnh, Phạm Hồng Vũ thì như không nghe thấy, tùy tay nâng chén trà lên, thổi mấy cái, rồi nhấp một ngụm, thần thái cực kỳ bình tĩnh, dường như Trịnh Mỹ Đường và hiệu trưởng Văn nói chuyện với không khí vậy. Thái độ này của Phạm Hồng Vũ khiến Trịnh Mỹ Đường kích thích cực độ. Bạn Hồng Vũ, hôm nay cậu đến tìm hiệu trưởng Trần, là có chuyện gì? Trịnh Mỹ Đường cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, liếc nhìn Phạm Hồng Vũ, hỏi. Phạm Hồng Vũ đặt chén trà xuống, người tựa về phía sau, thản nhiên nói. Luận văn của tôi đã làm xong, theo lời của hiệu trưởng Trần trước kia dặn, đưa qua cho thầy ấy xem, mời thầy ấy tham mưu chỉ điểm cho tôi. Khuôn mặt của hiệu trưởng Trần nhất thời tái nhợt, bạn Hồng Vũ, bạn đang muốn hạ tử thủ, không lưu lại con đường sống cho tôi sao? Cách chương.